Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 5 cuốn tiểu thuyết Lão Goryeo của nhà văn Horone de Balzac. Cuộc đi chơi này đã quyết định số kiếp chàng sinh viên. Phụ nữ có đôi người để mắt đến chàng. Trông chàng trẻ đẹp và lịch sự, thanh nhã biết bao. Thấy mình được chú ý một cách gần như ngưỡng mộ, chàng chẳng còn nghĩ gì đến các cô em gái và bà cô bị bóc lột trần trụi nữa. Cũng chẳng nghĩ gì đến thái độ lúc trước, chàng khinh ghét những điều xấu xa trái đạo đức. Chàng đã thấy bay lướt trên đầu mình con ác quỷ mà ai cũng dễ lầm là một vị thiên thần. Con quỷ sa tăng có đôi cánh sặc sỡ, gieo rắc ngọc châu đỏ ối, buông những ngọn tháp vàng lên nóc cung điện, tô hồng điểm tía cho các cô gái, phủ ánh hào quang ngu muội lên những ngai vàng vốn mộc mạc biết bao trong buổi sơ khai. Chàng đã nghe theo vị thần của hư vinh rộn rã mà cái hào nhoáng bên ngoài làm cho chúng ta tưởng là biểu hiện của uy lực. Những lời vô trần dù sỗ sàng đến như thế cũng đã lọt vào tâm khảm chàng, khác nào trong ký ức một nàng trinh nữ đã khắc sâu hình ảnh một mụ bán phấn buôn son đã nói với cô nàng: tiền và tình như nước nhé. Sau khi lang thang uể oải một hồi, khoảng 5 giờ, Eugene đến nhà phu nhân de Beauchamp, và ở đấy chàng đã bị một vố điếng người mà những trái tim non trẻ không có cách gì chống đỡ. Từ trước đến nay, chàng vẫn thấy nữ tử tước rất ôn nhu nhã nhặn, duyên dáng, ngọt ngào, đức tính do nền giáo dục quý phái tạo nên và chỉ toàn mỹ nếu nó xuất phát tự lòng ra. Khi chàng bước vào, phu nhân de Beauchamp vội xua tay và nói bằng giọng cộc lốc: cậu de Rastignac, tôi không thể tiếp cậu được, ít ra là trong lúc này, tôi đang bận. Đối với một người biết nhận xét, và Rastignac cũng đã mau trở thành người biết nhận xét, thì câu nói ấy, cử chỉ ấy, cái nhìn ấy, cái giọng nói ấy là chuyện tính cách và thói quen của đẳng cấp. Chàng nhận thấy bàn tay sắt trong chiếc tất tay nhung, tính vị kỷ, tính ích kỷ dưới những kiểu cách, chất gỗ dưới nước sơn bóng. Nghĩa là chàng đã nghe thấy câu "ta là chúa tể" bắt đầu từ vầng trán chí tôn của kẻ ngự ngai vàng đến nét mặt vinh vang của gã quý tộc hạng bét. Nghe lời lẽ của phu nhân lúc trước, Eugene đã quá dễ dàng tin tưởng ở tấm lòng cao thượng của đàn bà. Cũng như mọi kẻ bất hạnh, chàng đã thành tâm ký bản giao ước thú vị gắn bó người ban ơn với kẻ chịu ơn. Trong đó, điều khoản thứ nhất quy định sự bình đẳng hoàn toàn giữa những tâm hồn cao cả. Lòng ân yêu nó kết hợp hai con người làm một, là một tình cảm thiêng liêng khó hiểu và hiếm hoi, cũng như tình yêu chân chính. Cả hai thứ tình cảm ấy đều là sự hào phóng của những tâm hồn cao đẹp. Rastignac muốn dự vũ hội của nữ công tước de Carigliano nên chàng nuốt giận. Thưa phu nhân, chàng nói bằng giọng xúc động, nếu không có chuyện quan trọng thì tôi đã không dám đến quấy rầy phu nhân. Xin phu nhân có nhã lượng cho phép tôi được gặp sau vậy. Tôi xin đợi. Vậy cậu đến ăn bữa tối với tôi nhé. Nàng nói có vẻ hơi ân hận vì những lời nói vừa rồi của mình có giọng khắc bạc quá. Người đàn bà ấy quả thật vừa hiền hậu vừa cao quý. Tuy cảm động vì sự hồi tâm đột ngột đấy, Eugene vẫn tự nhủ khi ra về: hãy quỵ lụy, hãy chịu đựng hết. Nếu chỉ trong một chốc, người đàn bà tốt nhất trong bọn họ xóa bỏ mọi lời hứa hẹn của tình thân yêu, vứt bỏ mày như một chiếc giày cũ, thì những người đàn bà khác còn đến thế nào nữa? Phận ai nấy lo chăng? Quả thật nhà bà ta không phải là một cửa hàng, và mình cần nhờ vả bà ta là lỗi ở mình. Mình phải là viên đạn đại bác như Walton nói mới được. Những ý nghĩ cay đắng của chàng sinh viên chẳng mấy lúc tiêu tan khi chàng nghĩ đến cái lạc thú sắp được ăn bữa tối ở nhà nữ tử tước. Thành thử như do một thứ định mệnh, bất cứ những sự kiện nhỏ bé nào của đời chàng cũng hùa nhau đẩy chàng vào con đường nghiệp dĩ ở đấy, theo ý những lời phán bảo của con nhân sư dễ sợ ở quán vu kê. Chàng phải giết người để khỏi bị người giết, lừa người để khỏi bị người lừa, y như trên chiến trường vậy. Ở đấy, chàng phải vứt bỏ lại ở cửa ô lương tâm chàng, trái tim chàng, phải đeo mặt nạ vào, phải gạt gẫm người đời một cách tàn nhẫn và như ở Lacedemon, phải náu mình ẩn bóng mà đoạt lấy công danh để xứng đáng được vòng hoa vinh dự. Khi trở lại nhà nữ tử tước, chàng lại thấy nàng đầy vẻ hiền hậu, ân yêu như nàng thường tỏ lộ đối với chàng. Hai người bước vào phòng ăn ở đó. Tử tước đang đợi bà vợ. Cái phòng ăn lộng lẫy vẻ xa hoa của bàn tiệc. Cái xa hoa đã được đưa lên đến lối cao độ dưới thời quân chủ Phục Hưng. Như mọi người đều biết, ông de Beauchamp giống như nhiều người đã chán trường, chẳng còn mấy thú vui nào khác ngoài cái thú ăn ngon. Về mặt ẩm thực thì ông ta thuộc trường phái vua Louis thứ 18 và công tước Escar. Cho nên bản ăn ông ta biểu lộ hai mặt xa hoa. Xa hoa về hình thức và xa hoa về nội dung. Chưa từng có cảnh tượng nào đập vào mắt Eugene như cảnh tượng này. Lần đầu tiên chàng đến bữa ăn tối trong một gia đình và loại kế thế công hầu. Theo mốt mới thì người ta vừa mới bãi bỏ bữa ăn đêm kết thúc vũ hội trong thời đế chế trước kia. Những bữa ăn đêm để cho các vị quân nhân lấy lại sức, chuẩn bị cho mọi cuộc chiến đấu đang chờ họ ở bên trong cũng như ở bên ngoài. Eugene mới chỉ dự những buổi vũ hội thôi. Cái thái độ ung dung chững chạc nâng cao phẩm giá chàng sau này một cách đặc biệt, và lúc này chàng đã bắt đầu có, làm cho chàng khỏi đến nỗi sửng sốt ngây ngô. Nhưng khi thấy những đồ bạc chạm trổ cũng như hàng nghìn thứ cầu kỳ của một bữa tiệc thịnh soạn, và lần đầu tiên được thán phục cách hầu bàn lặng lẽ không một tiếng động, thì một con người có óc tưởng tượng nồng nàn khó mà không mê thích cái cuộc sống một niềm thanh lịch này hơn là cuộc đời đầy thiếu thốn mà sáng nay chàng đã dắp tâm đeo đẳng. Trong một giây phút, chàng hồi tưởng đến cái quán trọ trung lưu của chàng. Chàng đâm ra kinh tởm đến nỗi chàng thề đến tháng riêng sẽ rời bỏ nó. Phần muốn đến ở một ngôi nhà cho tươm tất. Phần cũng muốn tránh gã vô trần mà chàng cảm thấy cái bàn tay to lớn đè lên vai chàng. Nếu người ta nghĩ đến muôn hình vạn trạng của sự đồi bại ở Paris, hoặc dầm dĩ hoặc câm lặng, thì một người có lương tri phải tự hỏi, do sự lầm lẫn nào mà nhà nước dựng trường học ở đây, tập hợp thanh niên ở đây, tại sao những người đàn bà đẹp ở đây được kính trọng, tại sao vàng bạc của những gã đổi tiền bày ra mà không biến như trò quỷ thuật khỏi cái khay gỗ của họ. Nhưng nếu người ta nghĩ rằng ít thấy những trường hợp trọng tội, ngay cả khinh tội nữa, do thanh niên phạm phải, thì người ta phải có lòng kính trọng biết bao đối với những chàng Tantale nhẫn nại ấy. Họ chiến đấu với bản thân và hầu hết bao giờ cũng đắc thắng. Nếu được mô tả kỹ trong cuộc vật lộn với Paris, thì chắc chắn chàng sinh viên nghèo kia sẽ cung cấp cho chúng ta một trong những đề tài bi tráng nhất của nền văn minh hiện đại. Phu nhân de Beauchamp nhìn hoài Eugene, có ý dục chàng nói chuyện, nhưng chàng không muốn nói năng gì trước mặt tử tước. Tối nay, mình có đưa tôi đến rạp Italiens được không? Nữ tử tước hỏi chồng. Mình không thể nghi ngờ sự vui thích của tôi khi được vâng theo ý mình. Ông ta trả lời với một vẻ tình tứ mỉa mai mà chàng sinh viên bị lầm về ý nghĩa. Nhưng tôi phải đến gặp một người ở rạp Variétés. Nhân tình chứ gì? Nàng nghĩ bụng. Vậy tối nay ông de Ajuda không đến với mình à? Tử tước hỏi. Không. Nàng trả lời có vẻ bực tức. Vậy thì nếu nhất định phải có ai đi cùng, mình đi với ông de Rastignac đây. Nữ tử tước mỉm cười nhìn Eugene. Thế thì có hại cho cậu ấy lắm đấy, nàng nói. Người Pháp thích điều nguy hiểm, vì trong nguy hiểm tìm thấy vinh quang. Ông de Saint-Chubion đã nói thế. Rastignac nghiêng mình trả lời. Một lát sau, chàng đi cùng phu nhân de Beauchamp trên cỗ xe song mã chạy nhanh đến một rạp hát hợp thời thượng. Chàng tưởng chừng lạc tới một cảnh thần tiên nào đó khi bước chân vào một lô chính diện, và thấy bao nhiêu ống nhòm đổ dồn về phía chàng, cũng như về phía nữ tử tước trang sức cực kỳ yêu nhã. Chàng không ngớt nỗi khoan khoái mê ly. "Cậu phải nói chuyện với tôi đi chứ," phu nhân de Beauchamp nói với chàng. "À này, phu nhân de Nucingen ngồi cách chúng mình ba lô đấy. Chị cô ta và ông de Charles ngồi ở phía bên kia." Vừa nói, nữ tử tước vừa nhìn lô của công nương de Rochefort và không thấy de Ajuda ở đấy. Nét mặt phu nhân rạng rỡ lên một cách lạ thường. "Nàng đẹp thật," Eugene nói sau khi nhìn phu nhân de Nucingen. "Lông mi cô ta trắng bệch." "Vâng, nhưng thân hình nàng mới thanh tú làm sao." "Bàn tay cô ta thô lắm." "Đôi mắt đẹp tuyệt." "Mặt dài ngoẵng ra ấy mà." "Nhưng khuôn mặt dài có vẻ cao quý chứ?" "Ấy, may cho cô ta được cái vẻ cao quý ở chỗ ấy. Cậu hãy nhìn cô ta đưa ống kính lên, bỏ ống kính xuống kìa. Tất cả mọi cử chỉ thật hệt cái nòi Goriot nhé." Nữ tử tước nói, làm cho chàng ngạc nhiên hết sức. Thực vậy, phu nhân de Beauchamp đưa ống kính nhìn khắp rạp và có vẻ như không quan tâm đến phu nhân de Nucingen. Nhưng kỳ thật, không hề bỏ sót một cử chỉ nào của nàng. Cử tọa thật là mỹ lệ tuyệt vời. Delphine de Nucingen rất lấy làm vui thích thấy chàng em họ phu nhân de Beauchamp, con người trẻ tuổi, đẹp trai, thanh lịch kia chỉ chuyên chú đến mình thôi. "Nếu cứ nhìn chằm chằm cô ta như thế mãi, thì người ta sẽ cười cho đấy, cậu Rastignac ạ. Nếu chưa chi đã vồ vập xoắn xuýt lên người ta như vậy, thì cậu chẳng làm nên trò trống gì đâu." "Chị thân mến của tôi," Eugene nói, "phu nhân đã hết sức nâng đỡ tôi. Nếu phu nhân muốn thương cho chót, thì chỉ xin phu nhân giúp tôi một việc. Nó phiền cho phu nhân không mấy, nhưng lợi cho tôi rất nhiều. Tôi mê rồi đấy." "Rồi kìa." "Vâng." "Mà mê con người đó à? Vậy ra tấm lòng cao thượng của tôi còn có thể được nơi khác đoái hoài cho chăng?" Chàng vừa nói vừa nhìn bà chị họ một cách sâu sắc. Phu nhân nữ công tước de Carigliano rất thân thiết với phu nhân nữ công tước de Berry. Chàng nói tiếp sau một giây dừng lại. "Phu nhân sẽ gặp bà công tước đó. Xin phu nhân làm ơn giới thiệu tôi với bà ta và dẫn tôi đến buổi vũ hội bà ta chiêu đãi tối thứ hai này. Ở đây tôi sẽ gặp phu nhân de Nucingen và tôi sẽ mở đợt tấn công đầu tiên." "Được thôi," nữ tử tước nói, "nếu cậu đã cảm cô ta rồi, thì chuyện tơ tình của cậu trôi chảy lắm. Kia là de Marseille ngồi cùng lô với quận chúa Galatione. Phu nhân de Nucingen đang đau khổ, đang giận dỗi đấy. Không lúc nào tốt hơn lúc này để làm thân với một người đàn bà, nhất là một người vợ ông chủ ngân hàng. Các bà ở sau Sochi đăng tầng, bà nào cũng thích trả thù cả mà." "Gặp trường hợp đó, phu nhân sẽ làm thế nào?" Tôi sẽ đau khổ im lặng." Đúng lúc ấy, hầu tước de Ajuda bước vào lô phu nhân de Beauchamp. "Tôi đã làm quấy quá cho xong việc để đến với phu nhân. Xin phu nhân biết để khỏi cho đó là một sự hy sinh." Nét mặt rạng rỡ của nữ tử tước dạy cho Ocean biết nhận xét những biểu hiện của một mối tình chân chính và đừng lầm lẫn với những điệu bộ giả tạo của cái thói màu mè uốn éo của Paris. Chàng cảm phục ngắm nhìn bà chị họ, chẳng nói năng gì, rồi thở dài nhường chỗ cho ông de Ajuda. "Cao thượng thay, tuyệt vời thay người đàn bà yêu đương như thế này." Chàng nghĩ bụng, thế mà cái gã này sẽ phụ nàng vì một con búp bê. Sao người ta lại có thể phụ nàng được nhỉ? Chàng cảm thấy trong lòng một sự phẫn nộ ngây thơ. Chàng chỉ muốn nằm lăn dưới chân phu nhân de Beauchamp. Chàng muốn có cái phép quỷ để thu được phu nhân vào trái tim chàng mà mang đi như con chim ưng chộp trên cánh đồng và đưa về tổ một con dê trắng muốt còn đang bú mẹ. Chàng thấy tủi thẹn rằng trong cái viện bảo tàng lớn của sắc đẹp này không có một bức tranh của mình, không có một tình nhân riêng của mình. Có một cô nhân tình và một địa vị gần như đế vương. Chàng nghĩ bụng, đó là dấu hiệu của quyền thế. Rồi chàng nhìn phu nhân de Nucingen như một người bị lăng mạ nhìn kẻ thù mình. Nữ tử tước quay lại phía chàng, con mắt lim dim hấp háy như muốn gửi cho chàng ngàn lời cảm ơn về sự kín đáo của chàng. Hồi thứ nhất đã hạ màn. Ông có quan tâm phu nhân de Nucingen không, để giới thiệu cho ông de Rastignac với phu nhân? Nàng nói với hầu tước D'Ajuda. Ồ, bà ấy sẽ rất sung sướng được gặp ông đây, hầu tước nói. Gã Bồ Đào Nha đẹp trai đứng dậy, khoác tay chàng sinh viên, và chỉ trong nháy mắt, chàng đã đến bên phu nhân de Nucingen. Thưa nam tước phu nhân, hầu tước nói, tôi hân hạnh giới thiệu với phu nhân ngài hiệp sĩ Eugène de Rastignac, em họ nữ tử tước de Beauchamp. Phu nhân đã gây cho chàng một cảm xúc mạnh mẽ, nên tôi muốn cho hạnh phúc chàng được trọn vẹn bằng cách đưa chàng đến gần thần tượng của chàng. Những lời ấy được nói bằng một giọng có thoảng chút giễu cợt, làm cho người ta tha thứ được cái ý của nó. Tuy hơi sỗ sàng, nhưng khéo cứu vãn, thì bao giờ cũng làm cho một người đàn bà được thích ý. Phu nhân de Nucingen mỉm cười, mời Eugène ngồi vào chỗ ông chồng vừa đi ra. Thưa ông, tôi không dám mời ông ở lại bên tôi, nàng nói. Khi người ta có hạnh phúc ngồi bên phu nhân de Beauchamp, thì người ta cứ ở đấy chứ hả? Nhưng thưa phu nhân, Eugène khẽ nói với nàng, tôi thấy rằng nếu muốn làm đẹp lòng bà chị tôi, thì tôi phải ở bên phu nhân. Trước khi ngài hầu tước đây đến, chàng nói to hơn, chúng tôi đã nói chuyện về phu nhân và phẩm chất cao quý toàn thể của phu nhân. Ông D'Ajuda cáo lui. Thưa ông ngồi lại với tôi chứ? Nam tước phu nhân nói, nếu vậy chúng ta làm quen nhau đi. Phu nhân de Resto đã làm cho tôi có ý muốn khao khát được gặp ông. Nếu thế thì bà ấy khéo trá ngụy thật, bà ấy đã cấm cửa tôi mà. Sao vậy? Thưa phu nhân, tôi sẽ xin thành khẩn trình bày lý do với phu nhân, nhưng tôi xin phu nhân rộng lượng khoan dung cho câu chuyện kín đáo tôi sẽ thổ lộ với phu nhân. Tôi là láng giềng cụ nhà. Tôi đã không biết phu nhân de Resto là con gái cụ. Tôi dại dột nói chuyện cụ đến một cách rất thật thà. Thế là tôi đã làm phật lòng bà chị phu nhân và ông chồng bà ta. Nữ công tước de Langeais và chị tôi cho cái chuyện con không dám nhận cha như vậy là khó coi không biết chừng nào. Tôi đã kể lại cho hai người nghe chuyện xảy ra. Họ đã cười như hóa giải. Nhân đó, so sánh phu nhân với bà de Resto, chị tôi đã nói rất tốt về phu nhân và cho tôi biết phu nhân đã đối xử vô cùng tốt với cụ Gorio, láng giềng của tôi. Thực vậy, làm sao mà phu nhân không yêu quý cụ cho được? Cụ yêu quý phu nhân như say mê, đến nỗi tôi đã phát ghen lên. Sáng nay, cụ với tôi đã nói chuyện về phu nhân suốt 2 tiếng đồng hồ. Thế rồi, lòng tràn đầy những điều cụ nhà đã nói cho biết. Tối nay, trong bữa ăn với bà chị tôi đã nói rằng chả biết sắc đẹp phu nhân có ngang được với lòng hiếu thảo của phu nhân không. Chắc hẳn muốn chiều lòng cảm phục nồng nàn ấy, nên bà de Beauchamp đã dẫn tôi đến đây. Và với vẻ ân cần thường ngày, chị tôi đã cho biết là tôi sẽ được gặp phu nhân. Thưa ông, vợ gã chủ ngân hàng nói, thế ra tôi đã mang ơn ông rồi đấy. Chả mấy nỗi, chúng ta sẽ thành bạn cố chi. Dù tình bạn đối với phu nhân không phải là một tình cảm tầm thường, Rastignac nói, nhưng tôi không bao giờ muốn là bạn phu nhân ạ. Những sáo ngữ ngớ ngẩn ấy mà bọn tập sự đem ra dùng, bao giờ đàn bà cũng thấy thú vị, và chỉ khi nào người ta đọc nó trong lúc bình thản mới thấy nó vô vị. Cử chỉ, giọng nói, mắt nhìn của một chàng trai trẻ làm cho những lời sáo ấy giá trị vô vàn. Phu nhân de Nucingen thấy Rastignac rất đáng yêu. Rồi cũng như mọi người đàn bà khác, không biết nói năng gì được về những vấn đề mà chàng sinh viên đặt ra một cách sấn sổ như vậy. Nàng bèn lái câu chuyện sang hướng khác. Vâng, chị tôi đã sai lầm trong cách ăn ở với ông cụ. Thật quả người đối với chúng tôi đã có công ơn như trời biển. Chỉ vì ông de Nucingen đã ra lệnh dứt khoát cho tôi, chỉ được gặp cha tôi vào buổi sáng, nên tôi đành phải nhượng bộ về điểm ấy. Nhưng tôi đã rất khổ tâm trong bao lâu. Tôi đã khóc. Những hành động bức bách ấy xảy ra sau những chuyện thô bạo của việc cưới xin là một trong những nguyên do làm cho gia đình tôi lục đục nhất. Theo mắt thiên hạ, hẳn tôi là người đàn bà Paris hạnh phúc nhất. Nhưng sự thực thì tôi lại là người khổ sở nhất. Nghe nói thế, chắc ông cho tôi là điên. Nhưng ông quen biết cha tôi, nên tôi không thể coi ông là người xa lạ. Phu nhân có lẽ chả bao giờ gặp một người nào có tấm lòng khát vọng được trung thành với phu nhân hơn thế này đâu ạ. Eugen nói với nàng, các bà mong muốn gì ạ? Hạnh phúc. Chàng nói tiếp bằng một giọng thấm đến tâm hồn. Vậy nếu đối với một người đàn bà, hạnh phúc là được yêu, được chiều, là có một người bạn mà lòng nàng có thể thổ lộ những ước vọng, những sở thích, những nỗi buồn phiền, những niềm vui sướng, có thể bộc lộ tất cả tâm hồn không chút giấu giếm, với những thói xấu dễ thương và những đức tính tốt đẹp mà không sợ bị phụ lòng. Xin nói thực tình, trái tim tận tụy lúc nào cũng nồng nàn ấy chỉ có thể tìm thấy trong một người trẻ tuổi đầy mộng tưởng, có thể chết ngay khi phu nhân đưa mắt ra hiệu. Hắn ta chưa biết đời là gì và cũng chẳng cần biết làm gì, vì phu nhân đã trở nên tất cả cuộc đời đối với hắn. Phu nhân à, phu nhân sẽ cười tôi là ngây thơ. Tôi từ một xó cùng tịch của tỉnh nhỏ đến đây, còn hoàn toàn mới mẻ, vốn chỉ từng quen biết những tâm hồn tốt đẹp và đã dắt tâm sống không tình ái. Thế rồi tôi gặp chị họ tôi. Chị tôi đã cho tôi được quá gần tấm lòng chị ấy và đã làm cho tôi đoán biết được muôn ngàn báu ngọc của mối tình say đắm. Tôi như anh chàng Cherubin yêu tất cả mọi người đàn bà trong khi chờ đợi chuyên tâm được với một người. Khi vừa vào, nhìn thấy phu nhân, tôi cảm thấy như bị một dòng nước cuốn tới phu nhân. Trước đó, tôi đã mơ tưởng đến phu nhân rất nhiều rồi. Nhưng trong giấc mơ, tôi chưa hề được nhìn thấy ảnh phu nhân đẹp bằng trong thực tế. Và de Beauchamp đã ra lệnh cho tôi không được nhìn phu nhân nhiều như thế. Chỉ tôi không hiểu được cái sức quyến rũ trong đôi môi đỏ thắm, nước da trắng mịn, đôi mắt xiết bao dịu dàng của phu nhân. Thế là đến lượt tôi nữa, tôi cũng nói với phu nhân những lời điên cuồng. Nhưng xin phu nhân cứ cho phép tôi nói. Không gì đẹp lòng người đàn bà bằng được nghe nói với mình những lời ngọt ngào ấy. Một bà sùng đạo khắc khổ nhất cũng ưng nghe những lời ấy, dù bà ta không được phép đáp lại. Sau khi đã bắt đầu như vậy, Rastignac dốc tận can tràng bằng một giọng thầm thì lẳng lơ, và phu nhân de Nucingen thỉnh thoảng mỉm cười khích lệ chàng. Nhưng chốc chốc lại nhìn de Marsay vẫn không rời khỏi lô của quận chúa Galatione. Rastignac ngồi bên phu nhân de Nucingen cho tới lúc ông chồng đến tìm phu nhân đưa nàng đi. Thưa phu nhân, Eugen nói với nàng, tôi sẽ rất lấy làm sung sướng được đến thăm phu nhân trước buổi vũ hội của nữ công tước de Carigliano. Phu dân ta giận giới thiệu ông, dắt lệnh ông sẽ lượt tiếp lón lốt. Nam tước nói, ấy là một gã người Alsace, cục mịch với khuôn mặt tròn, biểu lộ một tính tình xảo quyệt nham hiểu. Công việc của mình thế là thuận buồm xuôi gió, vì nàng đã không lấy làm chướng lắm khi nghe mình nói câu, rồi ra phu nhân có sẵn lòng yêu tôi không? Ngựa đã đóng hàm thiếc rồi, phải nhảy lên và ngự trị nó mới được. Eugen nghĩ bụng trong khi đến chào phu nhân de Beauchamp đang đứng dậy ra về cùng Anjuda. Chàng sinh viên đáng thương không biết rằng, lúc đó là nữ nam tước lơ đãng. Nàng đang chờ de Marsay cho đưa tới một lá thư dứt khoát có thể làm tan nát lòng nàng. Rất sung sướng vì tưởng lầm mình đã thắng lợi, Eugen tiến nữ tù tước đến tận hàng cột hiên. Ở đó mọi người đang đứng chờ xe riêng đến đón. Cậu em họ phu nhân không còn vẻ gì lúc ban đầu nữa. Gã Bồ Đào Nha vừa nói vừa cười với nữ tử tước khi Eugen đã chia tay với họ. Cậu ta sẽ làm ngân hàng vỡ nợ mất. Cậu ta mềm như một con lươn. Tôi tin là cậu ta sẽ đi xa lắm đấy. Chỉ có phu nhân mới khéo chọn được cho cậu ta một người đàn bà đúng lúc nàng cần được an ủi. Nhưng cần phải biết là nàng có còn yêu cái gã đã bỏ rơi nàng không chứ? Phu nhân de Beauchamp nói. Chàng sinh viên vừa đi bộ từ hí viện Italiens đến phố mới Nữ Thánh Geneviève, vừa phát ra những dự định êm ái nhất. Chàng đã nhận thấy rõ là phu nhân de Resto quan sát chàng một cách chăm chú lúc chàng ngồi trong lô của nữ tử tước, cũng như lúc chàng ngồi trong lô của phu nhân de Nucingen, và chàng đoán rằng cánh cửa nhà nữ bá tước sẽ không còn đóng đối với chàng nữa. Thế là chàng sắp được 4 mối giao du đáng kể giữa trung tâm xã hội thượng lưu Paris, vì chàng hy vọng sẽ làm đẹp lòng được phu nhân thống chế. Không cần biết lắm đến những phương tiện sẽ dùng, chàng tính trước là trong guồng máy phức tạp của những mối lợi lộc ở đời này, chàng phải bám lấy một bộ bánh xe để được đưa lên đỉnh cao bộ máy, và chàng cảm thấy đủ sức hãm cái bánh xe của nó lại. Nếu phu nhân de Nucingen cảm mình sẽ dạy cho nàng cách ngự trị anh chồng. Cái anh chồng ấy kinh doanh rất lờ lãi, hắn ta có thể giúp mình trong nháy mắt vớ được một cơ nghiệp đây. Chàng không nghĩ điều ấy một cách sống sượng như thế. Chàng chưa phải là con người mưu lược lắm để ước lượng được một tình thế, đánh giá nó và tính toán nó. Những ý nghĩ chàng chập chờn ở chân trời giữa những đám mây nhẹ, và dù rằng những ý nghĩ ấy không thô bạo như của Walton, nhưng nếu chúng được đưa vào cái lò nung của lương tâm thì chúng cũng chẳng đúc thành được cái gì tinh khiết cho lắm. Do một loạt quá trình thỏa hiệp như vậy, con người ta đi đến một thứ luân lý lỏng lẻo mà thời đại ngày nay đang chủ trương. Cái thời đại hiếm hơn bao giờ hết những con người vuông góc thẳng cạnh, những con người có ý chí cương cường, không bao giờ chịu hàng phục cái xấu. Đối với họ, đi hơi chệch con đường thẳng đã coi như là một tội ác. Ấy là những hình ảnh tuyệt vời của Đức Chính Trực đã cho chúng ta có được 2 kiệt tác: nhân vật Anses của Molière và gần đây nhân vật Zinédine và cha của chàng trong tác phẩm của Walter Scott. Có lẽ một tác phẩm trái ngược vẽ lên những con đường ngoắt ngoéo trên đó một con người của xã hội thượng lưu, một kẻ nhiều tham vọng, dẫn dắt lương tâm mình lăn đi, định đi sát cánh cái xấu xa, cốt đạt được mục đích của anh ta mà vẫn giữ được thể diện. Một tác phẩm như thế có lẽ cũng không kém phần hay, không kém phần bi tráng. Khi về gần tới ngưỡng cửa quán trọ thì Rastignac đã say mê phu nhân de Nucingen. Chàng đã thấy nàng thật là mảnh mai, thanh tú như một con chim én vậy. Vẻ dịu dàng say đắm của đôi mắt nàng, làn da mịn óng của nàng. Dưới làn da ấy, chàng tưởng như mình thấy dòng máu chảy, giọng nói mê hồn của nàng, mái tóc vàng hoe của nàng. Chàng nhớ lại tất cả. Và có lẽ quãng đường đi bộ làm cho máu chàng chảy mạnh hơn đã giúp thêm vào sự mê mẩn đó. Chàng sinh viên gõ mạnh cửa phòng ông cụ Goriot. Ông cụ láng giềng ơi, chàng nói, tôi đã gặp phu nhân Delphine. Ở đâu? Ở rạp Italiens. Nó có vui chơi thỏa thích không? Vào đây nào. Ông cụ đương mặc áo ngủ, đứng dậy mở cửa cho chàng, rồi lại đi nằm ngay. Cậu nói chuyện nó cho tôi nghe nào. Ông cụ yêu cầu. Lần đầu tiên, Ocean vào phòng ông cụ Goriot, nên chàng không ngăn nổi một cử chỉ sững sờ khi thấy cảnh sống tiều tụy của người cha sau khi đã chiêm ngưỡng các trang phục của cô con gái. Cửa sổ không rèm, giấy dán trên tường vì ẩm thấp đã bong ra nhiều chỗ, quăn lại, để lộ lớp thạch cao bị khói hun vàng khè. Ông cụ nằm trên chiếc giường ọp ẹp, chỉ có chiếc chăn mỏng teo và một tấm mềm đắp chân may bằng những mảnh gạn lọc ở những áo dài của mụ vu kê. Nền nhà thì ẩm ướt và đầy bụi. Đối diện với cửa sổ là một cái tủ ngăn cũ kỹ bằng gỗ huê mộc với cái bụng phình ra, có những tay nắm bằng đồng xoắn lại như kiểu cành nho điểm hoa lá. Một thứ đồ đạc cũ kỹ có mặt gỗ, trên để một bình đựng nước đặt trong cái chậu nhỏ, và tất cả những dụng cụ cần thiết để cạo râu. Trong một xó có những đôi giày. Đầu giường, một chiếc bàn đêm không có cánh cửa, cũng chẳng có mặt đá. Bên cạnh chiếc lò sưởi trong đó không thấy dấu vết củi lửa, có cái bàn vuông bằng gỗ hồ đào, mà thanh gỗ ngang ở bàn đã được ông cụ Gorio dùng để làm biến dạng cái liến đựng súp bằng bạc mạ vàng. Một chiếc bàn giấy xấu xí, trên đặt mũ ông cụ, một chiếc ghế bành đệm rơm và hai chiếc ghế dựa thêm vào chỗ đồ đạc thảm hại ấy cho đủ bộ. Cái chóp đình màn buộc vào rầm nhà bằng một miếng rẻ, đỡ một dải vải thô kẻ ô vuông đỏ trắng. Một người làm nghề đưa hàng nghèo nhất ở trong gác xếp của anh ta chắc cũng không đến nỗi trang bị tồi tàn như ông cụ Gorio trong nhà mụ Vu Kê. Quang cảnh căn phòng này thật lạnh lẽo và não lòng. Nó giống như chỗ ở buồn thảm nhất của một nhà tù. May mà ông cụ Gorio không nhìn thấy cái vẻ biểu lộ trên nét mặt Ocean khi anh chàng đặt cây đèn nến lên mặt trước bàn đêm. Ông cụ giở mình về phía chàng và vẫn chùm chăn tới cằm. Này, cậu thích phu nhân De Resto hơn hay thích phu nhân De Nucingen hơn? Tôi thích phu nhân đơn phim hơn, anh chàng sinh viên trả lời, vì nàng yêu cụ hơn. Vừa nghe câu nói đằm thắm ấy, ông cụ thò tay khỏi giường và siết chặt tay Ocean. Cảm ơn, cảm ơn, ông cụ xúc động đáp lại. Thế nó đã nói với cậu những gì về tôi? Chàng sinh viên nhắc lại và tô điểm thêm những lời của nữ nam tước. Còn ông cụ lắng nghe chàng nói như nghe thấy lời Chúa phán vậy. Con gái yêu quý của tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó yêu tôi lắm. Nhưng cậu đừng có tin những lời nó nói về Anastasi nhé. Hai chị em nó ghen nhau đấy cậu ạ. À. Như vậy lại thêm một bằng chứng về tình âu yếm của chúng. Phu nhân De Resto cũng rất yêu tôi. Tôi biết chứ. Một người cha đối với những đứa con, cũng như Chúa đối với chúng ta, đi sâu vào tận đáy lòng và biết xét đoán những dụng tâm của chúng chứ. Cả hai đứa đều có tình cảm bằng nhau. Chào ôi, nếu tôi có những chàng rể tốt thì tôi còn sung sướng đến đâu. Tất nhiên, làm gì có hạnh phúc hoàn toàn ở dưới thế gian này. Nếu tôi được sống ở nhà chúng, chỉ nghe thấy chúng nói, biết chúng ở bên mình, trông thấy chúng đi đứng như hồi chúng còn ở nhà, trái tim tôi đã nhảy thon thót lên rồi. Chúng ăn mặc có đẹp không cậu? Đẹp lắm, Ocean nói. Nhưng cụ Gorio ạ, sao cụ có những cô con gái giàu sang đến thế mà cụ lại có thể ở chỗ tồi tàn như thế này được? Nói thực tình, ở chỗ khá hơn thì có ích gì kia chứ? Ông cụ nói, bề ngoài có vẻ vô tư lự. Tôi không thể cắt nghĩa rõ ràng được mấy chuyện này được. Tôi không nói được hai câu liền cho có đầu có đuôi mạch lạc. Tất cả là ở chỗ này thôi. Ông cụ vừa nói tiếp, vừa đập lên trái tim mình. Cuộc đời tôi là ở trong hai đứa con gái. Nếu chúng vui chơi, nếu chúng sung sướng, nếu chúng ăn mặc tươm tất, nếu chúng được đi trên thảm, thì tôi mặc thứ vải nào chẳng được, chỗ tôi nằm thế nào chẳng xong. Nếu chúng ấm, thì tôi chẳng thấy rét. Nếu chúng cười, thì không bao giờ tôi buồn. Tôi chỉ phiền muộn những phiền muộn của chúng thôi. Khi nào cậu làm người cha, khi nào trông thấy lũ trẻ ríu rít, cậu nghĩ vậy, mình đẻ ra đấy, thì cậu mới cảm thấy những con người nhỏ bé ấy gắn bó với từng giọt máu của cậu, mà chúng vốn là tinh hoa dòng máu cậu đấy. Vì đúng như thế, cậu sẽ thấy mình gắn liền với da thịt chúng, cậu sẽ tưởng như bản thân mình chuyển động khi chúng đi đứng. Chỗ nào tôi cũng nghe thấy tiếng chúng đáp lại tôi, một cái nhìn của chúng khi buồn bã làm máu tôi ngừng động lại. Một ngày kia, cậu sẽ hiểu rằng người ta sung sướng vì hạnh phúc của chúng hơn vì hạnh phúc của mình. Tôi không thể cắt nghĩa cái đó cho cậu được. Đó là chuyển động của nội tâm. Nó gieo rắc sự hoan hỷ khắp nơi. Nghĩa là tôi được sống gấp 3 lần. Cậu có muốn tôi nói cho cậu nghe một điều kỳ quặc không? Ấy là, khi tôi đã là người cha rồi, thì tôi hiểu Chúa. Chúa ở khắp nơi một cách trọn vẹn. Vì rằng cả tạo vật là tự người mà ra. Cậu à, tôi cũng như thế đối với các con gái tôi. Có điều tôi yêu các con tôi hơn là Chúa yêu thế gian này, vì rằng thế gian này không đẹp bằng Chúa, còn những con gái tôi thì lại đẹp hơn tôi. Tâm hồn tôi tha thiết với chúng đến nỗi tôi đã có linh cảm là cậu sẽ được trông thấy chúng tối nay. Lạy Chúa tôi, người nào mà làm cho con bé đơn phim của tôi được sung sướng như một người đàn bà khi rất được yêu dấu, thì tôi có thể đánh giày cho anh ta, có thể hầu hạ anh ta. Do chị hầu phòng của nó, tôi biết rằng cái gã de Marseille thật là đồ chó má. Tôi đã có nhiều lúc chỉ muốn vặn cổ hắn đi thôi. Không yêu một người đàn bà đẹp như tiên, một giọng nói như chim oanh, một con người y như trong tranh ấy. Không hiểu mắt nó để đâu mà lại đi lấy cái giống Anshat đần độn ấy. Đáng lẽ cả hai đứa phải có những chàng trai xinh đẹp thật đáng yêu mới đúng. Chẳng qua chúng đã làm theo ý ngông cuồng của chúng thôi. Ông cụ Goriot thật là trác tuyệt. Chưa bao giờ Eugene được trông thấy ông cụ bừng bừng ngọn lửa tình cha con như thế. Một điều đáng chú ý là sức mạnh truyền lan của tình cảm. Một người dù thô lỗ đến mấy, nhưng khi biểu lộ một tình yêu mạnh mẽ và chân thành, thì người ấy cũng toát ra một thứ linh khí đặc biệt làm bộ mặt thay đổi, cử chỉ linh hoạt, giọng nói đậm đà màu sắc. Nhiều khi, do sự gắng gỏi của mối tình say đắm mà một người ngu ngốc nhất lại trở nên rất mực hùng hồn trong ý nghĩ, nếu không là trong lời lẽ, và anh ta như hoạt động trong một bầu ánh sáng rực rỡ. Lúc bấy giờ, trong giọng nói, trong cử chỉ ông cụ, có cái sức mạnh truyền cảm, nó là biểu hiện của một người diễn viên đại tài. Thì những tình cảm tốt đẹp của chúng ta chẳng là những bài thơ của ý chí đó sao? Cụ ạ, có lẽ cụ sẽ lấy làm hả dạ khi được biết là nàng sắp cắt đứt với cái thằng cha de Marseille ấy nhỉ? Eugene nói, cái thằng công tử ấy đã bỏ nàng để bám lấy quận chúa Galation. Về phần tôi, tối nay tôi đã phải lòng phu nhân đen phim rồi đấy. À, cụ Goriot bật ra tiếng. Vâng, tôi đã không đến nỗi bị phu nhân ghét. Chúng tôi đã nói chuyện ái tình với nhau trong một giờ. Và đến ngày kia, thứ bảy, tôi sẽ đến thăm nàng đấy. Ồ, cậu thân mến, nếu cậu được nó vừa ý, thì tôi yêu cậu xiết bao. Cậu là người trung hậu, cậu sẽ không làm khổ nó. Nếu cậu phụ nó, thì tôi sẽ cắt cổ cậu ngay đấy. Một người đàn bà không có hai mối tình đâu. Cậu biết đấy. Trời ơi, tôi nói lăng nhăng mất rồi, cậu Eugene ạ. Ngồi đây cậu bị rét đấy. Trời ơi, thế ra cậu đã được nghe chuyện nó à? Thế nó có nhắn gì cho tôi không? Chả nhắn gì cả. Eugene nghĩ bụng. Nàng đã nói với tôi, chẳng cất tiếng trả lời, là nàng gửi cụ một cái hôn thắm thiết của đứa con gái đấy. Thôi, chào cậu láng giềng của tôi. Cậu ngủ ngon nhé. Cậu hãy có những giấc mơ đẹp đẽ. Chỉ một câu nói vừa rồi cũng làm thành những giấc mơ đẹp đẽ của tôi rồi. Cầu Chúa phù hộ cho cậu trong tất cả mọi điều ước mong. Đêm nay, cậu chẳng khác gì vị thiên thần đối với tôi. Cậu đã mang đến cho tôi hơi hướng của con gái tôi đấy. Tội nghiệp ông cụ. Eugene nghĩ bụng khi đi ngủ. Thật đá cũng phải động lòng. Con gái ông cụ chẳng nghĩ cóc gì đến ông cụ cả. Từ buổi chuyện trò ấy, ông cụ Goriot đã tìm thấy ở chàng láng giềng một người bạn tâm tình bất ngờ, một người bạn thân thiết. Giữa hai người đã nảy ra những mối quan hệ duy nhất làm cho ông già có thể gắn bó với một người đàn ông khác. Lòng say mê không bao giờ tính toán lầm. Ông cụ Goriot thấy mình gần gũi đơn phim hơn một chút, thấy mình được nàng tiếp đón tốt hơn nếu như Eugene trở nên thân thiết với nữ nam tước. Và lại, ông cụ đã thổ lộ với chàng một trong những nỗi đau khổ của ông cụ. Ấy là phu nhân de Nucingen mà ông cụ không ngừng cầu mong cho cô hạnh phúc, đã không được hưởng những thú vị của tình yêu. Nhất định, theo cách nói của ông cụ, Eugene là một thanh niên dễ thương nhất mà ông cụ được thấy từ trước đến nay. Ông cụ hình như cảm thấy trước rằng chàng sẽ mang lại cho nàng tất cả những lạc thú nàng đã thiếu thốn. Thế là tình thân yêu của ông cụ đối với chàng láng giềng ngày càng tăng. Và nếu không có cái tình thân yêu ấy, thì có lẽ ta không thể nào biết được kết cục câu chuyện này. Sáng hôm sau, trong bữa ăn, cái kiểu cách ông cụ Gorio nhìn Eugen mà ông cụ đến ngồi bên cạnh. Vài ba câu ông cụ nói với chàng, sự thay đổi của nét mặt ông cụ. Ngày thường giống như cái mặt nạ bằng thạch cao. Tất cả những cái ấy làm đám khách trọ ngạc nhiên. Walton từ hôm hội đàm với chàng, nay mới gặp lại chàng lần đầu. Gã hình như muốn nhìn rõ trong tâm khảm chàng. Đêm ấy, trước khi đi ngủ, nhớ đến chuyện dự tính của con người ấy, Eugen đã đo đạc con đường rộng rãi mở ra trước mắt. Tất nhiên, lúc này chàng nghĩ đến món hồi môn của cô Taillefer và không thể không nhìn Victorine như một chàng trai ngoan ngoãn bậc nhất, nhìn một cô thừa kế gia tài lớn. Bất chợt, luồng mắt họ gặp nhau. Cô gái tội nghiệp thế nào cũng nhận thấy Eugen dễ thương trong bộ quần áo mới của chàng. Cái liếc mắt họ trao cho nhau khá đủ ý nghĩa để Rastignac tin rằng chàng là đối tượng của nỗi ước ao lơ mơ thường bén lòng các cô thiếu nữ và các cô gắn ngay vào con người đầu tiên làm các cô siêu lòng. Một tiếng nói kêu lên với chàng. 80 vạn quan. Nhưng bất giác chàng quay lại những kỷ niệm đêm qua và nghĩ rằng lòng say mê bắt buộc của chàng đối với phu nhân de Nucingen là liều thuốc giải độc, trừ khử những tư tưởng xấu xa tự nhiên nảy ra trong lòng chàng. Tối qua ở rạp Italiens, họ diễn vở Người thợ cạo thành Servin của Rossini. Chưa bao giờ tôi được nghe âm nhạc du dương đến thế. Chàng nói, trời ơi, có được một lô ở rạp Italiens thì sướng thật. Ông cụ Gorio hóng lấy câu nói ấy, y như chó hóng một cử chỉ của chủ. Đàn ông các ngài thật là sung sướng. Mụ Vu Kê nói, các ngài thích gì thì làm ấy thôi. Cậu đi về bằng gì? Voltan hỏi. Đi bộ, Eugen trả lời. Tôi thì tôi không thích cái kiểu khoái lạc nửa vời. Gã cám dỗ nói. Tôi muốn đi đến đấy bằng xe của tôi cơ, ngồi trong lô của tôi cơ, rồi ra về cho nó hẳn hoi. Hoặc có tất cả, hoặc không có gì. Đó là châm ngôn của tôi. Và là châm ngôn tốt, Mụ Vu Kê tiếp. Có lẽ cụ sẽ đến thăm phu nhân de Nucingen. Eugen nói khẽ với ông cụ Gorio. Nhất định phu nhân sẽ đón tiếp cụ thật là niềm nở đấy. Phu nhân sẽ muốn cụ cho biết đủ mọi chi tiết về tôi. Tôi được biết là phu nhân sẽ làm đủ mọi cách để được tiếp ở nhà bà chị họ tôi, là phu nhân tử tước de Beauchamp. Cụ đừng quên nói với nàng là vì tôi quá yêu nàng nên tôi không thể không nghĩ đến việc làm cho nàng mãn nguyện về vấn đề ấy. Rastignac vội vã đến trường luật. Chàng không muốn ở lâu trong cái quán đáng ghét này. Chàng đi loang quăng gần suốt ngày, đầu óc sôi sục như những chàng trai đang ôm ấp những hy vọng quá mãnh liệt. Giữa lúc những lý lẽ của Walton đang khiến chàng suy nghĩ về đời sống xã hội, thì chàng gặp anh bạn Bianchon tại vườn Luxembourg. Sao mà nét mặt nghiêm trầm thế? Gã sinh viên trường thuốc vừa hỏi, vừa khoác tay chàng để đi dạo trước cung điện. Mình đang bị những ý nghĩ xấu dày vò đây. Vào loại nào? Những ý nghĩ à? Cũng chữa khỏi được thôi. Bằng cách nào? Bằng cách ngả theo nó. Cậu không hiểu chuyện gì mà cũng cười được. Cậu đã đọc Rousseau chưa? Có. Cậu có nhớ cái đoạn ông ấy hỏi độc giả xem độc giả sẽ làm thế nào trong trường hợp có thể làm giàu bằng cách giết một vị quan già ở tận nước Trung Hoa chỉ bằng ý chí mình thôi. Còn mình thì không hề nhích khỏi Paris. Nhớ. Thế sao? À, mình đã giết đến vị quan già thứ 33 rồi. Đừng đùa nào. Này, nếu như cậu được chứng minh rằng chuyện ấy có thể được mà cậu chỉ cần gật đầu một cái thôi, thì cậu có làm không? Thế vị quan già ấy có già lắm không? Nhưng mà trẻ hay già, tàn tật hay lành mạnh, nói thực tình, mẹ kiếp. Không, mình không làm đâu. Cậu là một thằng khá đấy, Biên Tròn ạ. Nhưng nếu cậu yêu một người đàn bà đến điên cuồng và cần phải có tiền cho nàng, rất nhiều tiền cho nàng trang điểm, cho nàng lên xe xuống ngựa, Nghĩa là để chiều đủ mọi sở thích của nàng thì cậu tính sao? Thế là cậu tước bỏ lý trí của mình rồi, lại bắt đầu lý luận. Ấy, mình điên đấy, Biên Tròn ạ. Cậu chữa cho mình đi. Mình có hai đứa em gái xinh đẹp và ngây thơ trong trắng như thiên thần. Mình muốn cho chúng được sung sướng. Kiếm đâu ra 20 vạn quan làm hồi môn cho chúng trong 5 năm nữa. Cậu thấy đấy, ở đời có những trường hợp phải đánh nước bạc to, chứ không để mòn mỏi hạnh phúc của mình trong việc kiếm từng đồng xu được. Nhưng cái vấn đề cậu đặt ra như thế là vấn đề của tất cả mọi người lúc bước vào đời. Thế mà cậu lại muốn lấy gươm chặt phăng cái nút gót điềng. Anh bạn thân mến ơi, phải là Alexander thì mới làm thế được. Nếu không chỉ có đi tù. Mình thì mình lấy làm hài lòng với cuộc sống nhỏ bé của mình mà mình gây dựng ở tỉnh nhỏ họ. Ở đấy mình sẽ hiền lành kế nghiệp ông bố. Nhưng tình cảm con người có thể được thỏa mãn trong một cái vòng nhỏ hẹp nhất cũng như trong một chu vi mênh mông. Napoleon không ăn hai bữa tối và cũng không thể có nhiều nhân tình hơn một gã sinh viên y khoa khi hắn là nội trú ở Capucin. Bạn ơi, hạnh phúc chúng mình bao giờ cũng giới hạn từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Nó tốn kém 1 triệu quan một năm hay 100 đồng louis thì cái cảm giác thực chất trong con người mình nó cũng vậy thôi. Mình kết luận, để cho lão quan tàu được toàn tính mạng. Cảm ơn, cậu đã giúp ích cho mình đấy, Biên Tròn ạ. Chúng mình bao giờ cũng sẽ là bạn thân với nhau. Này, gã sinh viên y khoa nói tiếp. Vừa rồi, lúc rời khỏi lớp học cụ Cuvier, ra vườn Bách Thảo, mình thấy mụ Michanio cùng với lão Poiret ngồi trên một chiếc ghế dài nói chuyện với một người mà mình đã gặp gần chỗ hạ nghị viện hồi nhộn nhạo năm ngoái. Mình có cảm giác như hắn là một tên mật thám cải trang thành một phú ông lương thiện sống bằng lợi tức. Ta hãy theo dõi cái cặp ấy nhé. Mình sẽ nói cho cậu hiểu tại sao. Thôi, chào cậu. Mình phải đến trả lời buổi điểm danh 4 giờ đây. Khi Ocean trở về quán trọ, chàng thấy ông cụ Gorio đang đợi chàng. Này, ông cụ nói, có thư của nó đây, chữ đẹp đấy chứ. Ocean bóc thư và đọc. Thưa ông, cha tôi có nói là ông thích âm nhạc Ý Đại Lợi. Tôi sẽ lấy làm sung sướng nếu ông vui lòng nhận một chỗ trong lô của tôi. Thứ bảy này có Fodor và Pereghini biểu diễn. Tôi chắc ông sẽ không từ chối. Ông De Nucingen có nhờ tôi mời ông tới dự bữa ăn chiều với chúng tôi. Không kiểu cách gì. Nếu ông nhận lời, nhà tôi sẽ rất hài lòng. Nhà tôi vừa làm tròn được nhiệm vụ nặng nề của người chồng, vừa không phải đưa tôi tới đó. Ông đừng phúc đáp, xin cứ đến và xin nhận những lời chúc mừng của tôi. D. D. N. Cậu đưa tôi xem nào. Ông cụ nói với Ocean khi chàng đã đọc xong lá thư. Cậu sẽ đi chứ? Ông cụ nói tiếp sau khi ngửi tờ giấy. Thơm nhỉ, ngón tay nó đã sờ vào đây chứ gì. Một người đàn bà không khi nào đường đột xoắn lên một người đàn ông như thế này. Chàng sinh viên tự nhủ. Chẳng qua nàng muốn dùng mình để lôi kéo De Mersey trở về đó thôi. Chỉ có căm tức mới khiến người ta làm những việc như thế này. Thế nào, cậu nghĩ gì vậy? Ông cụ Gorio nói. Ocean vốn không hiểu cái bệnh xính hư danh của một số phụ nữ hồi bấy giờ và không biết rằng vợ một ông chủ ngân hàng sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để có thể lọt được vào khu vực Thánh Germain. Theo cái mốt bắt đầu từ hồi bấy giờ, những bà nào đã được kết nạp vào xã hội khu vực Thánh Germain đều được coi là cao quý hơn những người đàn bà khác. Họ được gọi là các vị phu nhân tiểu lâu đài và trong bọn họ thì phu nhân de Beauchamp, bạn của phu nhân là nữ công tước de Langeais và nữ công tước Maufrigneuse đứng hàng đầu. Chỉ riêng có Rastignac là không biết cái bệnh điên cuồng những bà ở khu Saint-Sidang-Tang muốn bước vào giới thượng lưu, trong đó sáng ngời những ngôi sao nữ giới. Nhưng tính đa nghi của chàng đã giúp ích nhiều cho chàng. Nó khiến chàng có vẻ lạnh lùng và có cái thế đáng buồn là đặt ra những điều kiện hơn là tiếp nhận những điều kiện. Vâng, tôi sẽ đi. chàng đáp. Thế là sự tò mò đã dẫn chàng đến với phu nhân de Nucingen. Trái lại, nếu người đàn bà ấy thờ ơ với chàng, thì có lẽ chàng sẽ đến đó vì lòng say đắm. Tuy vậy, không phải là chàng không có phần nóng ruột chờ đợi ngày hôm sau và giờ ra đi. Đối với một chàng trai, có lẽ trong cái trò trăng gió đầu tiên cũng có đầy thi vị như trong một mối tình đầu. Lòng tin chắc ở thành công đẻ ra biết bao niềm hoan hỉ mà những người đàn ông không bộc lộ ra và tạo nên tất cả cái duyên dáng ở một số người đàn bà. Thành công khó khăn hay thắng lợi dễ dàng thì cũng phát sinh lòng ham muốn. Tất cả những dục vọng của những người đàn ông rõ ràng là đều được kích thích hoặc duy trì bởi một trong hai nguyên nhân đó. Nó phân chia lĩnh vực ái tình. Có lẽ sự phân chia ấy là do cái vấn đề lớn về tính chất. Dù người ta nói sao chăng nữa, nó vẫn chi phối cả xã hội. Nếu những người tính chất sầu não cần có sự đỏm dáng để được kích thích, thì có lẽ những người nóng nảy hoặc bồng bột sẽ bỏ cuộc nếu gặp sức chống đỡ quá dai dẳng. Nói một cách khác, thì khúc bi ca bản chất lãnh đạm cũng như lời tán tụng bản chất hăng say. Vừa trang điểm, Ocean vừa khoái hưởng tất cả những mối hạnh phúc nhỏ bé mà những chàng trai trẻ không dám nói ra, sợ bị người ta chế giễu, nhưng nó mơn trớn lòng tự ái con người. Chàng vừa sửa bộ tóc, vừa nghĩ rằng con mắt một người đàn bà xinh đẹp sẽ lách dưới những vòng cuốn đen nhánh ấy. Chàng làm đủ mọi trò uốn éo trẻ con, chẳng khác gì một cô gái trong lúc đóng bộ đi vũ hội. Chàng vừa ngắm nghía tán thưởng thân hình mảnh rẻ của mình, vừa vuốt phẳng phiu nếp áo. Nhất định là có nhiều thằng còn xấu dáng hơn mình, chàng nghĩ bụng. Sau đó, chàng đi xuống giữa lúc tất cả khách ăn quen đã ngồi vào bàn và vui vẻ tiếp nhận trận hoan hô chớt nhà do bộ cánh sang trọng của chàng gây nên. Một trong những lề thói đặc biệt của những quán trọ trung lưu là tỏ vẻ ngạc nhiên trước bộ đồ diêm dúa. Hễ ai mặc được một cái áo mới là tất cả mọi người khác nhâu nhâu cả lên. Tắc tắc tắc tắc, Bianchon tặc lưỡi vào vòm miệng như thể kích thích một con ngựa. Thật là dáng dấp công hầu khanh tướng, mụ vu kê nói. Ngài đi chinh phục đấy ư? Cô gái già Michanu nhận xét. Cúc cù, cúc cu cu, gã họa sĩ kêu lên. Xin gửi lời kính chúc quý phu nhân, gã nhân viên viện bác vật nói. Ngài có phu nhân à? Poiret hỏi. Một phu nhân có ngăn, chịu được nước, đảm bảo bền màu, giá từ 25 đến 45 quan kẻ ô vuông kiểu mới toanh, có thể giặt được, mặc vào rất nổi. Nửa sợi xe, nửa sợi bông, nửa sợi len. Chữa được đau răng và các thứ bệnh đã được Đại học Viện Y học Hoàng gia công nhận. Dùng cho trẻ con quả là tuyệt. Còn tuyệt hơn nữa đối với các chứng nhức đầu, sung huyết và các bệnh về thực quản, về mắt và tai. Valtin gào lên với vẻ liến thoáng khôi hài và lối nhấn giọng của một nhà thủ thuật. Các ngài sẽ hỏi, thế bao nhiêu tiền cái vật kỳ quan ấy? 2 xu nhé. Không, chẳng mất đồng xu nào cả. Đó là chỗ còn lại của món hàng cung cấp cho Đức Hoàng đế Ấn Độ, mà tất cả các vị vua chúa ở châu Âu, kể cả vị đại công tước xứ Bad, đều muốn xem. Mời các ngài cứ vào thẳng về phía trước mặt, và các ngài hãy đến quầy bán vé. Nào, âm nhạc đâu? Brum la la, trin la la, bum bum. Này, cậu thổi kèn clarinet, cậu thổi sai rồi. Gã nói tiếp giọng khàn khàn, tớ thì phạt cho bây giờ. Trời ơi, nhà bác ấy mới vui tính làm sao? Mụ vu kê nói với bà Control, có bác ta thì tôi không bao giờ buồn được. Giữa những tiếng cười cợt, bà bài diễn văn tuôn ra một cách hài hước ấy, làm hiệu lệnh mở đầu. Ocean đã bắt gặp một cái nhìn trộm của cô Taillefer đang ghé vào bà Control và nói dỉ tai bà mấy câu. Xe ngựa đến rồi kìa, chị Sylvie nói. Vậy anh ta ăn bữa tối ở đâu thế? Ở nhà phu nhân nam tước de Nucingen, con gái cụ Gorio, chàng sinh viên trả lời. Nghe cái tin ấy, mọi người đều đổ dồn con mắt về phía ông cụ phó mì ngày trước. Ông cụ đang ngắm Ocean với một vẻ thèm thuồng. Rastignac đến phố Thánh Lazare, vào một ngôi nhà vào loại những ngôi nhà mỏng manh, có hàng cột mảnh rẻ, có những trụ lang tùn mùn. Nó tiêu biểu cho cái vẻ xinh xắn ở Paris. Một ngôi nhà đúng là của tay chủ ngân hàng, đầy nét cầu kỳ đắt tiền, đầy chỗ đắp giả đá hoa. Vỉa cầu thang cẩm thạch đá hoa. Chàng gặp phu nhân de Nucingen trong một phòng khách nhỏ có những tranh sơn dầu Ý. Cách trang trí giống như những tiệm cà phê. Nữ nam tước đang buồn rầu. Những cố gắng của nàng để che giấu nỗi phiền muộn làm cho Ocean hết sức quan tâm. Nhất là nó chẳng có vẻ gì là vờ vĩnh giả tạo. Chàng vẫn đinh ninh là sự có mặt của mình sẽ làm cho một người đàn bà vui mừng. Thế mà chàng lại thấy nàng đau buồn khổ não. Sự thất ý đó kích lòng tự ái của chàng. Thưa phu nhân, tôi rất ít tư cách được hưởng lòng tin cậy của phu nhân. Chàng nói sau khi trêu chọc nàng về cái vẻ tư lự kia. Nhưng nếu tôi quấy rầy phu nhân, thì xin phu nhân cứ nói thẳng. Tôi tin ở sự thành thực của phu nhân. Ông ở lại đây, nàng nói. Nếu ông đi, thì tôi sẽ cô đơn quá. Ông Nucingen đi dự tiệc. Tôi không muốn lẻ bạn. Tôi cần được khuây khỏa một chút. Nhưng phu nhân có điều gì vậy? Ông sẽ là người cuối cùng tôi nói cho biết. Nàng nói to. Tôi muốn được biết điều ấy. Vì như vậy, có lẽ là tôi cũng có can dự phần nào vào điều tâm sự đó chăng? Có lẽ, nhưng không. Nàng nói tiếp. Đây là những chuyện lục đục trong gia đình cần phải chôn chặt trong đáy lòng. Hôm nọ tôi chả nói với ông rồi là gì. Tôi không có hạnh phúc. Những cái xích bằng vàng là nặng nề nhất. Khi một người đàn bà nói với một chàng trai là nàng buồn khổ, nếu chàng trai ấy lại thông minh, diện đẹp, lại rộng rãi, thì giờ nhàn rỗi, thì chàng ắt phải nghĩ đến điều Ocean đang nghĩ và đâm ra tụ đắc. Phu nhân còn ao ước gì nữa? Chàng đáp. Phu nhân đẹp, trẻ, được yêu, lại giàu có. Xin đừng nói chuyện tôi. Nàng vừa nói vừa lắc đầu một cách thê thảm. Chúng ta sẽ ăn bữa tối với nhau. Chỉ có hai chúng ta với nhau thôi. Chúng ta sẽ đi nghe âm nhạc hết sức du dương. Tôi ăn mặc có hợp ý ông không? Nàng vừa nói tiếp, vừa đứng dậy và khoe tấm áo dài bằng cashmere trắng có hoa kiểu Ba Tư, cực kỳ mỹ lệ. Ước gì phu nhân hoàn toàn là của tôi. Ocean nói, phu nhân thật là diễm lệ. Thế thì ông sẽ có một tài sản đáng buồn thôi. Nàng vừa nói vừa mỉm cười chua chát. Ở đây không có vẻ gì biểu hiện cho sự bất hạnh cả. Ấy thế mà, dù bề ngoài như thế này, tôi đang đau khổ đấy. Những mối lo phiền làm tôi mất ngủ, tôi sẽ xấu đi mất thôi. Ồ, phu nhân có thể nào xấu đi được? Chàng sinh viên nói. Nhưng tôi rất muốn được biết những nỗi buồn khổ gì mà một tình yêu tận tụy cũng không xóa bỏ nổi. Ôi, nếu tôi thổ lộ với ông, thì ông sẽ chạy xa tôi mất. Nàng nói. Ông yêu tôi chẳng qua mới là theo thói phong tình, lẽ mạo của đàn ông. Nhưng nếu ông yêu tôi thực sự, ông sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Ông thấy tôi phải nín lặng đấy. Thôi, xin ông vui lòng cho. Nàng tiếp. Chúng ta nói chuyện khác. Ông đi xem nhà nhé. Không, chúng ta ở lại đây thôi. Ocean vừa nói vừa ngồi xuống ghế trường kỷ trước lò sưởi gần phu nhân de Nucingen. Và chàng mạnh dạn cầm lấy tay nàng. Nàng để cho chàng cầm tay, thậm chí còn ấn mạnh tay mình lên tay chàng do một cử chỉ tập trung sức lực, bộc lộ những xúc động mãnh liệt. Phu nhân ạ, Rastignac nói với nàng, nếu phu nhân có điều lo phiền, phu nhân phải cho tôi biết. Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi yêu phu nhân vì phu nhân. Một là phu nhân sẽ tỏ bày tâm sự với tôi và kể cho tôi nghe những nỗi buồn khổ của phu nhân để tôi có thể xua tan nó đi, dù phải giết chết 6 thằng đàn ông đi nữa. Hai là tôi sẽ ra khỏi đây để không bao giờ trở lại. Nếu vậy... Nàng kêu lên trong khi bị một ý nghĩ tuyệt vọng dày vò khiến nàng đập tay lên trán. Tôi xin thử thách ông ngay bây giờ. Vâng, nàng nói, chỉ còn có cách ấy mà thôi. Nàng rung chuông. Xe của ông nhà đã thắng ngựa chưa? Nàng nói với gã hầu phòng. Thưa phu nhân, đã. Tôi dùng nó bây giờ. Rồi anh sẽ lấy xe và ngựa của tôi cho ông nhà. Đến 7 giờ, anh hãy dọn bữa ăn tối. Nào, lại đây. Nàng nói với Eugen. Chàng tưởng sống trong mộng khi được ngồi trong cỗ xe song loan của ông de Nucingen bên cạnh người đàn bà này. Đến Palais Royal, gần Pháp Quốc Hí Viện. Nàng nói với người đánh xe. Dọc đường, nàng có vẻ bị kích động. Không chịu trả lời hàng nghìn câu hỏi của Eugen, khiến chàng không biết nghĩ thế nào về thái độ kháng cự câm lặng, ngoan cố, lì lợm ấy. Chỉ trong chốc lát, nàng đã trụi khỏi tay mình mất rồi. Chàng nghĩ bụng. Khi cỗ xe dừng lại, nữ nam tước nhìn chàng sinh viên với một vẻ khiến chàng phải im lặng, không dám nói những lời điên rồ, vì chàng đã đâm ra bực mình. Ông yêu tôi thực sự chứ? Nàng nói. Vâng. Chàng trả lời, cố ý che giấu sự lo lắng đang xâm chiếm chàng. Ông sẽ không có ý nghĩ xấu về tôi, dù tôi đòi hỏi ông bất kỳ cái gì chứ? Vâng. Ông có sẵn sàng theo lời tôi không? Một cách mù quáng. Ông đã đánh bạc đôi lần chưa? Nàng nói giọng run run. Chưa bao giờ. Ồ, mừng quá. Ông sẽ gặp may mắn. Đây là túi tiền của tôi. Nàng nói. Ông hãy cầm lấy. Trong ấy có 100 quan. Đó là tất cả lưng vốn của người đàn bà cực kỳ sung sướng này đấy. Ông hãy lên sòng bạc. Tôi không rõ nó ở chỗ nào. Nhưng tôi biết là có sòng bạc trong khu Palais Royal. Ông hãy đặt liền 100 quan này vào một trò đánh bạc vẫn gọi là trò quay số. Một là mất cả. Hai là ông sẽ mang lại cho tôi 6.000 quan. Khi ông trở về, tôi sẽ kể nỗi phiền muộn của tôi cho ông nghe. Xin quỷ cứ bắt tôi đi nếu tôi có hiểu tí gì về cái việc tôi sắp làm. Nhưng tôi cũng vẫn tuân lời phu nhân đây. Chàng nói với niềm vui sướng do ý nghĩ này gây ra. Nàng đã liên lụy với mình, ắt nàng sẽ không từ chối mình cái gì cả. Sau khi nhờ một người bán quần áo chỉ cho sòng bạc gần nhất, Ocean cầm túi tiền xinh xắn, chạy đến gian số 9. Chàng trèo lên, gửi mũ, rồi bước vào và hỏi chỗ đánh quay số ở đâu. Trước sự ngạc nhiên của đám khách quen, người hầu phòng dẫn chàng đến một chiếc bàn dài. Tất cả những người dự cuộc đều theo dõi chàng. Ocean không ngượng ngùng hỏi đặt tiền vào chỗ nào. Nếu ông đặt 1 louis vào riêng một con 30 trong 36 con số này mà trúng, thì ông sẽ được 36 louis. Một ông già đạo mạo tóc bạc phơ nói với chàng. Ocean ném 100 quan lên con số tuổi của chàng, 21. Một tiếng kêu ngạc nhiên nổi lên trong khi chàng chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao. Chàng đã được bạc mà không biết. Ông lấy tiền về đi chứ. Ông cụ già nói với chàng. Chơi kiểu này không được 2 lần thông đâu. Ocean cầm lấy cái cào ông cụ đưa cho chàng. Chàng kéo về 3.600 quan và đặt tất cả vào ô màu đỏ. Nhưng trong bụng vẫn chẳng hiểu tí gì về trò đánh bạc này. Cả gian phòng nhìn chàng một cách thèm thuồng khi thấy chàng lại tiếp tục đánh. Bánh xe quay, chàng lại được và nhà cái lại phải giao cho chàng 3.600 quan nữa. Ông đã có 7.200 quan về phần ông. Ông cụ già dì tai chàng. Nếu ông tin lời tôi, xin ông đi đi. Màu đỏ đã sổ đến 8 lần rồi. Nếu ông có lòng nhân đức thì gọi là đền công cho lời khuyên tốt ấy. Xin ông giúp đỡ cho cảnh khổ cực của một viên cựu quận trưởng của Napoleon hiện đang cùng quẫn. Rastignac choáng váng ngẩn ngơ để mặc ông cụ đầu bạc khấu lấy 10 louis và chàng đi xuống với số tiền 7.000 quan. Trong lòng vẫn chưa hiểu cách đánh trác ra sao và ngẩn ngơ về sự may mắn của mình. Ôi chà, bây giờ phu nhân đưa tôi đi đâu? Chàng vừa nói vừa chìa ra 7.000 quan cho phu nhân de Nucingen khi cánh cửa xe đã đóng lại. Đèn phim điên cuồng ôm ghì lấy chàng và hôn chàng một cách nồng nàn nhưng không say đắm. Ông đã cứu sống tôi. Những giọt nước mắt vui sướng chảy tràn trề trên má nàng. Ông bạn ơi, tôi sẽ nói với ông tất cả. Ông sẽ là bạn của tôi phải không? Ông thấy tôi giàu có, sung túc, không thiếu thốn gì, hoặc có vẻ như không thiếu thốn gì. Nhưng xin nói để ông biết rằng ông De Nucingen không cho tôi được quyền sử dụng một đồng xu. Ông ấy trả tất cả các món chi tiêu trong nhà. Tiền xe cộ, tiền các lô xem hát, về trang sức. Ông ấy chi cho tôi một số tiền không đủ dùng. Ông ấy tính toán cho tôi phải lâm vào cảnh khổ cực ngấm ngầm. Tôi có sĩ diện nên không thèm nài nỉ thêm. Tôi còn ra cái hạng người gì nữa nếu tôi mua đồng tiền của ông ta bằng cái giá ông ta muốn bán nó cho tôi. Tôi có 70 vạn quan của riêng mà thế nào lại để cho người ta bóc lột hết. Vì sĩ diện, vì phẫn nộ ông ạ. Khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, chị em phụ nữ thường còn ít tuổi và ngây thơ quá. Phải cất lời nói với chồng để hỏi tiền. Tôi ngượng mồm lắm. Không bao giờ tôi dám làm thế. Tôi tiêu tiền để dành của tôi và tiền ông cụ tôi cho. Rồi tôi đâm mắc nợ. Cuộc hôn nhân đối với tôi là điều thất vọng kinh tởm nhất. Tôi không thể nói với ông về chuyện đó được. Ông chỉ cần biết cho rằng nếu phải sống với Nucingen mà không mỗi người một phòng riêng rẽ thì tôi thà nhảy qua cửa sổ còn hơn. Đến khi phải nói cho ông ta biết những món nợ của người phụ nữ trẻ trung, nào là trang sức, nào là những sở thích lăng nhăng. Ông cụ tôi không từ chối chúng tôi cái gì bao giờ. Chúng tôi quen mất rồi. Thật là cực lòng hết sức. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm để nói ra. Tôi không có một tài sản riêng của tôi là gì. Nucingen phát khùng lên. Ông ta nói là tôi sẽ làm cho ông ta sạt nghiệp. Những lời kinh tởm. Tôi chỉ muốn chui xuống đất. Vì ông ta đã lấy món hồi môn của tôi, nên ông ta phải trả, nhưng lại quy định từ đó cho những món tiền tiêu pha riêng của tôi. Một số tiền cung cấp nhất định. Tôi đành chịu vậy, cho yên cửa, yên nhà. Từ đấy, tôi đã có ý muốn đáp ứng tấm lòng tự ái của con người mà ông biết đấy. Dù tôi đã bị con người ấy lừa dối, tôi sẽ đáng ghét nếu tôi không thừa nhận tính cách cao thượng của người ấy. Nhưng rốt cục, người ấy đã bỏ tôi một cách hèn hạ. Người ta không bao giờ nên bỏ rơi một người đàn bà mà người ta đã vứt cho hàng đống vàng trong một ngày khốn quẫn. Người ta phải yêu nàng vĩnh viễn. Ông, một tâm hồn đẹp đẽ của tuổi 21. Ông, con người trẻ trung, trong trắng. Ông sẽ hỏi tôi sao một người đàn bà lại có thể nhận vàng của một người đàn ông nhỉ? Trời ơi, chia sẻ mọi thứ với con người mang lại hạnh phúc cho mình chẳng phải là chuyện tự nhiên hay sao? Khi người ta đã hiến dâng tất cả, ai lại còn có thể bận tâm gì về một phần còn con trong cái tất cả ấy? Đồng tiền chỉ thành chuyện đáng kể khi tình cảm không còn nữa. Người ta không gắn bó một đời với nhau sao? Khi tin rằng mình được yêu tha thiết, chúng ta nào ai tính đến chuyện chia phôi? Các ông thề bồi với chúng tôi một tình yêu vĩnh viễn thì làm sao còn có thể phận ai người nấy được? Ông không biết hôm nay tôi đã khổ sở như thế nào khi Nucingen từ chối dứt khoát, không đưa cho tôi 6.000 quan, trong khi ông ta tháng nào cũng bao nhân tình, một con đào ở rạp opera, một số tiền như thế. Tôi chỉ muốn tự tử. Những ý nghĩ điên rồ nhất đã đến với tôi. Có lúc tôi thèm muốn số phận một con ở, số phận chị hầu phòng của tôi. Đi tìm cha tôi ư? Chuyện điên rồ. Anastasi và tôi, hai đứa đã cứa cổ ông cụ rồi. Giá ông cụ bán mình đi mà được 6.000 quan thì ông cụ cũng đã bán rồi. Tôi có hỏi cũng chỉ làm ông cụ đau khổ vô ích thôi. Ông đã cứu tôi khỏi nhục nhã và khỏi chết trong lúc tôi đang đau đớn mê mẩn. Chao ôi, thưa ông, đáng lẽ tôi phải giải bày cho ông hiểu thì mới phải. Tôi đã điên rồ một cách phi lý đối với ông. Khi ông đi khỏi và tôi không nhìn thấy ông nữa, tôi đã muốn xuống xe chạy trốn. Chạy đi đâu, tôi cũng không biết nữa. Đấy, cuộc sống của một nửa số đàn bà Paris là như thế đấy. Bên ngoài xa hoa, nhưng trong lòng lo nghĩ chết người. Tôi còn được biết những kẻ khốn khổ hơn tôi nữa kia. Có những bà buộc phải nhờ những người bán hàng cho mình làm những hóa đơn giả. có những người bắt buộc phải ăn cắp của chồng. Có anh chồng tưởng như cái áo cashmere 100 louis mua chỉ có 500 quan. Có anh chồng lại tưởng một cái áo sơ mi 500 quan giá những 100 louis. Lại có những người đàn bà khốn khổ bắt con cái họ nhịn ăn, bòn mót sao cho có được cái áo dài. Riêng tôi không làm những cái trò lừa dối khả ố ấy. Đây là mối lo lắng cuối cùng của tôi. Có một số đàn bà bán mình cho chồng để chi phối chồng. Nhưng tôi, chẳng gì tôi cũng giữ được tự do của tôi. Tôi có thể bắt Nucigen dắt đầy vàng lên người tôi, nhưng tôi lại thích được khóc gục đầu vào trái tim một người đàn ông mà tôi có thể quý mến được. Chà, tối nay ông de Marseille sẽ không có quyền nhìn tôi như một người đàn bà mà ông ấy đã mua bằng tiền. Nàng gục mặt vào lòng bàn tay, không để Eugene thấy nàng khóc. Chàng bèn gỡ tay nàng ra để ngắm mặt nàng. Trông nàng lúc đó thật trác tuyệt. Tiền trộn lẫn với tình, có ghê tởm không? Ông không thể yêu tôi được đâu, nàng nói. Sự pha trộn những tình cảm tốt đẹp, nó làm cho người đàn bà trở nên cao cả với những lầm lỗi mà cơ cấu hiện nay của xã hội bắt buộc họ mắc phải, làm cho ông dần bồi hồi xúc động. Chàng vừa nói những lời dịu dàng an ủi, vừa cảm phục người đàn bà xinh đẹp này, ngây thơ dại dột xiết bao trong tiếng kêu đau đớn của nàng. Ông sẽ không lấy chuyện này để làm hại tôi chứ? Nàng nói. Ông hứa đi nào. Chào ôi, thưa phu nhân. Tôi không phải hạng người làm được chuyện đó. Chàng nói. Nàng cầm lấy tay chàng và đặt lên trái tim nàng bằng một cử động đầy lòng biết ơn và yêu ái. Nhờ có ông, tôi lại được tự do và vui vẻ. Trước đây tôi sống trong cảnh bị một bàn tay sắt đè nén. Bây giờ tôi muốn sống giản dị, không tiêu pha gì cả. Ông sẽ thấy tôi thay đổi như thế là tốt, có phải không nhỉ? Ông hãy giữ lấy chỗ này. Nàng nói và chỉ cầm lấy 6 tờ giấy bạc thôi. Kể ra tôi còn nợ ông 1.000 EQ vì tôi đã tự coi như chung một nửa phần với ông kia mà. Ông dần dãy nảy lên. Nhưng khi nữ nam tước nói câu, tôi coi ông là kẻ thù nếu ông không đồng lõa với tôi, thì chàng mới cầm tiền. Thôi, để làm lương vốn đề phòng khi cơ nhỡ, chàng nói. Đấy chính là câu nói mà tôi vẫn sợ nghe thấy. Nàng tái mặt đi kêu lên. Nếu ông còn nghĩ đến tôi một chút, thì xin ông hãy thề với tôi là không bao giờ trở lại sòng bạc nữa. Trời ơi, tôi làm cho ông hư hỏng, thì tôi sẽ đau khổ đến chết mất. Họ đã về đến nhà. Sự trái ngược giữa nỗi khổ ấy với cảnh giàu có này làm cho chàng sinh viên ngẩn ngơ thơ thẩn. Những lời nói độc hại của gã Walton lại văng vẳng bên tai chàng. Ông ngồi xuống đây. Nữ nam tước vừa nói vừa bước vào phòng nàng và chỉ một chiếc ghế trường kỷ cạnh lò sưởi. Tôi sắp viết một bức thư rất khó đây. Ông góp ý cho tôi nhé. Phu nhân đừng viết. Âu Dần nói. Cứ cho tiền vào phong bì. Đề địa chỉ rồi bảo chị hầu phòng cầm đi thôi. Ông thật là con người vàng ngọc, nàng nói. Đấy ông xem, con nhà nền nếp có khác. Đúng là lề lối de Beauchamp thuần túy đấy. Nàng vừa nói vừa mỉm cười. Nàng dễ thương quá. Ông dần nghĩ bụng, mỗi lúc một say mê hơn. Chàng nhìn căn phòng, trong đó sặc sụa cái hương vị phong lưu đầy khoái cảm của một gái đĩ hạng sang. Ông có vừa ý không? Nàng vừa nói vừa rung chuông gọi chị hầu phòng. Teresa, chị thân hành cầm cái này đến ông de Marseille và đưa tận tay ông ấy nhé. Nếu không gặp thì chị cầm về trả tôi. Teresa đi ra sau khi đưa mắt nhìn Eugene một cách danh mãnh. Bữa ăn tối đã dọn ra. Rastignac đưa tay cho phu nhân de Nucingen khoác và theo phu nhân sang một phòng ăn rất đẹp mắt. Ở đấy chàng lại thấy cảnh bàn ăn xa hoa như chàng đã được thán phục ở nhà bà chị họ. Những hôm đoàn kịch Ý Đại Lợi công diễn, nàng nói, ông đến ăn bữa chiều với tôi và đưa tôi đi xem nhé. Tôi sẽ quen với cuộc sống êm dịu này nếu nó được kéo dài. Nhưng tôi là một anh sinh viên nghèo, cần phải xây dựng sự nghiệp. Sự nghiệp rồi sẽ thành thôi. Nàng vừa nói vừa cười. Ông xem đấy, cái gì rồi cũng xong hết. Tôi có ngờ đâu là được sung sướng như thế này. Bản tính người đàn bà thường hay đem cái có thể để chứng minh cái không có thể. Đem những tình cảm để xóa bỏ sự việc thực tế. Phu nhân de Nucingen và Rastignac bước vào lô của họ ở rạp Buffon thì nàng có một vẻ hài lòng khiến nàng đẹp đến nỗi khắp mọi người. Ai cũng máy miệng đưa ra những lời đặt để lặt vặt mà phụ nữ không có cách nào chống đỡ. Những lời đặt để thường làm cho thiên hạ tin là thật. Những chuyện nhảm nhí bịa đặt vu vơ. Khi người ta biết rõ Paris thì người ta chẳng thèm tin những lời cửa miệng đó. Cũng như những chuyện thiên hạ làm ở đó, người ta chẳng thèm nói nửa lời. Eugen cầm tay nữ nam tước và hai người trao đổi với nhau những cảm giác của họ về âm nhạc bằng những cái siết tay chặt chẽ hay nhẹ nhàng. Đối với họ, buổi tối ấy thật là say sưa. Hai người ra về cùng với nhau và phu nhân de Nucingen muốn đưa Eugen đến tận cầu mới. Suốt dọc đường, nàng vẫn cứ giằng co với chàng để thoái thác một cái hôn. Mà hôm trước, ở khu Palais Royal, thì nàng lại đã rộng rãi ban cho chàng biết bao cái hôn nồng nàn. Eugen trách nàng về thái độ bất nhất ấy. Lúc nãy, nàng nói, đó là lòng biết ơn đối với một sự tận tâm ngoài ước vọng. Còn bây giờ, chẳng hóa ra là một lời hứa hẹn mất. Mà phu nhân chẳng muốn hứa hẹn gì với tôi cả. Con người tệ bạc. Chàng giận dỗi. Trong một cử chỉ sốt ruột khiến anh nhân tình nào cũng phải sướng rơn. Nàng đưa tay cho chàng hôn. Chàng cầm lấy tay nàng một cách miễn cưỡng khiến nàng rất lấy làm thú vị. Thứ hai, đến vũ hội nhé. Nàng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 5 cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horone de Balzac. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Goriot ở phần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. VTC Now.